Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934, trong nước biển. Hải Mã Thánh Chủ, nói thật ba tác Tây coi là thật khó mà tin được. Bất quá Thâm Hải Ma Kình Vương gọi Lục Huyên Đại Nhân. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi, tựa hồ thật không phải do nàng không tin. Khó trách ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Khó trách a, bà Tắc Tây đưa mắt nhìn Lục Huyên rất lâu, giống như là tải như nhìn quái vật. 79 cấp thì có thể đánh thắng Thâm Hải Ma Kình Vương. Sợ là Đấu La Đại Lục từ trước tới nay cũng chỉ như vậy một cái đi. Kỳ tài ngút trời, siêu việt người khác tưởng tượng a. Có thời gian chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Lục Huyên. Như vậy tuyệt thế kỳ tài, nàng cũng muốn tự mình thử một lần thực lực của hắn. Nàng bà Tắc Tây từ xuất đạo đến nay cơ bản chưa từng bại qua. Bại bởi Long Tiêu Giao một lần kia cũng là bởi vì chiến đấu sân bãi gây bất lợi cho nàng. Đừng nói trên biển, cho dù là tại bờ biển, nàng cũng có thể tùy tiện đánh bại Long Tiêu Giao. Cho nên, trong lòng của nàng đối với một lần kia chiến đấu, cũng không dẫn chấp nhận, nàng là hải hồn sư, hải dương mới là nàng chiến đấu hoàn cảnh, nàng từng tại trên biển tùy tiện đánh bại đường thần cùng thiên đạo lưu liên thủ. Một thân thực lực có thể xưng kinh thiên động địa, nhưng là nàng đã từng cũng chẳng qua là đem Thâm Hải Ma Kình Vương đánh lui thôi, mà Lục Huyên lại có thể đưa nó đánh bại. Không chỉ có gãy mất nó một tay, còn đã thu phục được nó, hoàn thành hải thần đều chưa hoàn thành hành động vĩ đại. Nói thật ba tắc Tây thật rất muốn cùng Lục Huyên giao thủ. Nhìn xem thực lực của hắn đến tột cùng đến mức độ như thế nào. Nghe ba tắc Tây, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, đã ba tắc Tây tiền bối có này nhã hứng, vậy ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Có thời gian nhất định cùng tiền bối nhất chiến, ta cũng xác thực có rất ít có thể toàn lực ứng phó cơ hội. Có thể có tiền bối đối thủ như vậy có thể luận bàn. Chính là ta may mắn sự tình, lấy Lục Huyên thực lực hôm nay thật vô cùng khó lại tìm đến đối thủ. Thiên đạo lưu không cần nói, đã là quá khứ thức, hắn sớm đã không phải là Lục Huyên đối thủ. Cho dù vận dụng thần lực cũng giống vậy, Long Tiêu Giao cũng là như thế, võ hồn áp chế dưới, sợ là liền thiên đạo lưu cũng không bằng, còn lại đường thần còn tại sát lục chi đô, thực lực cụ thể mạnh cỡ nào còn khó mà nói, bất quá đỉnh trời cũng thì bán thần, vẫn là tàn phá bán thần chi thể, không phải là Thâm Hải Ma Kình Vương đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không là Lục Huyên đối thủ. Mà còn lại cũng là ba tắc Tây. Vận dụng thần lực ba tắc Tây thực lực tuyệt đối không kém gì Thâm Hải Ma Kình Vương. Thậm chí còn có thể thắng được như vậy một chút. Đối ở hiện tại Lục Huyên tới nói, tuyệt đối là một cái rất tốt đối thủ. Dù sao không sử dụng thí thần thương cùng có thể vượt cấp chiến đấu chân long chảo hắn. Chiến đấu lực cũng liền tại bán thần cảnh thôi. Cùng Thâm Hải Ma Kình Vương không kém bao nhiêu. Cùng ba tắc Tây chiến đấu, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ma luyện tự thân thực lực một cái cơ hội tốt. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lục Huyên đáp ứng, ba tắc Tây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đừng nhìn nàng khí chất không màng danh lợi ung dung, kỳ thật đối với chiến đấu cũng rất khát vọng. Dù sao có thể tu luyện tới cực hạn chi cảnh, làm sao có thể không có trải qua mấy cái cuộc chiến đấu đâu. Bình thường không động thủ, đó là bởi vì không có gặp phải đối thủ thích hợp thôi. Tốt, đã sự tình đều làm rõ ràng. Ta mang các ngươi tiến về Hải Mã Thánh Trụ tiếp nhận Hải Thần Đại Nhân khảo hạch đi. Chỉ có tiếp nhận Hải Thần Đại Nhân khảo hạch các ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận lưu tại nơi. Này, bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Huyên bọn người, nhẹ nhàng nói, ừm, Bà Tắc Tây tiền bối nói không sai. Tất cả mọi người đuổi theo. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Lục Huyên ánh mắt liếc về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Đúng, đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương lên tiếng. Không sao đi, bà Tắc Tây tiền bối. Lục Huyên hỏi. Không sao, bất quá ngươi phải quản lý tốt hắn. Đừng để hắn khắp nơi quấy rối. Bà Tắc Tây nói ra. Ta biết, Lục Huyên nhẹ giọng đáp. Đúng rồi, bà Tắc Tây tiền bối. Trong nước còn có một cái ấu niên Thâm Hải Ma Kình. Mới 5 vạn năm tu vi. Tính cách của nó rất đơn thuần, rất hòa thuận. Lưu nó đơn độc bên ngoài ta có chút không yên lòng. Có thể dẫn nó đi vào chung không? Lục Huyên hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ để Tiểu Bạch dẫn nó tiến về hình vòng biển. Không ngoài dự liệu, các ngươi lần thứ nhất khảo hạch địa phương ngay tại hình vòng biển bên kia. Bà Tắc Tây nói ra, hình vòng biển cần phải ngay tại Hải Thần Điện phía dưới a. Lục Huyên hỏi, làm sao ngươi biết? Bà Tắc Tây có chút nghi hoặc nhìn hắn. Khụ khụ, đoán. Lục Huyên ho khan một cái. Hắn cũng không thể nói, là hắn trước kia ở trong sách nhìn qua a. Bà Tắc Tây hồ nghi nhìn Lục Huyên liếc một chút, sau đó nhẹ nói, đi theo ta đi. Một đoàn người đi theo Bà Tắc Tây sau lưng, hướng về Hải Mã Thánh Trụ đi đến, tham kiến Đại Tế Ti. Nhìn đến Bà Tắc Tây, Hải Mã Đấu La lúc này thi lễ một cái, nơi này chính là trong nước biển. Hải Mã Thánh Trụ, vị này là Hải Mã Thánh Trụ thủ hộ giả Hải Mã Đấu La. Các ngươi hôm nay thì muốn ở chỗ này tiếp nhận Hải Thần Đại Nhân khảo hạch. Chỉ về đằng trước cái kia phía trên cao trăm trượng lớn Hải Mã Thánh Trụ, bà Tắc Tây từ tốn nói, bất quá muốn thành công tiếp nhận khảo hạch, các ngươi còn cần phải xuyên qua mảnh này trong nước biển. Bằng không là không có tư cách tiếp nhận Hải Thần Đại Nhân khảo hạch. Vừa mới dứt lời, bà Tắc Tây lại bổ sung một câu, cứ như vậy, Lục Huyên cười hỏi, cứ như vậy, đối với ngươi mà nói nên rất đơn giản đi. Bà Tắc Tây cười nói, hoàn toàn chính xác không có gì tính khiêu chiến. Bất quá bà Tắc Tây tiền bối, là chỉ có thể một người xông, vẫn là có thể dẫn người cùng một chỗ. Lục Huyên cười hỏi, tùy ý, chỉ cần có thể thông qua liền tốt. Bà Tắc Tây nói ra, vậy liền đơn giản, đi thôi. Lục Huyên cười cười, một ngựa đi đầu, một chân trực tiếp bước vào trong nước biển. Cái gọi là trong nước biển cũng chính là một cái đường kính 500 mét lũ lụt đầm thôi. Tại trong đầm nước ở giữa có một cái bình đài, Hải Mã Thánh Trụ chính là đứng sừng sững ở trên bình đài. Toàn bộ bình đài khoảng cách bên bờ bất quá gần 200 gạo khoảng cách thôi. Trong nước biển bên trong không thể nghi ngờ là có hải hồn thú tồn tại. Cái gọi là thông qua trong nước biển độ khó khăn cũng bất quá chỉ là trong biển hải hồn thú. Cùng Hải Mã Đấu La không chế phía dưới nhấc lên sóng biển ngăn cản thôi. Bất quá đối với Lục Huyên mà nói, khống thủy là đơn giản nhất. Đương nhiên hôm nay hắn không có ý định khống thủy, mà chính là khống băng. Bước vào trong nước biển, Lục Huyên ở phía trên cất bước đi tới. Một cỗ băng hào quang màu xanh lam theo dưới chân của hắn khuếch tán ra đến. Quang mang khuếch tán đến địa phương. Tất cả nước biển tất cả đều ngưng kết thành băng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong nước biển đều đắp lên một tầng thật dày tầng băng. Đều đuổi theo, Lục Huyên một ngựa đi đầu. Hồ Liệt Na bọn người hấp tấp đi theo Lục Huyên sau lưng. Có một cái cường vô địch lão đại dẫn đường cũng là thuận tiện. Năm tháng thì xong việc nhi. Mà thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị khống chế sóng biển ngăn cản Hải Mã Đấu La mặt đều xanh. Toàn bộ trong nước biển đều bị băng cứng bao trùm. Hắn còn thế nào khống chế a? Hải hồn sư trong nước hoàn toàn chính xác có rất đại ưu thế. Nhưng là thế gian không có hoàn mỹ, không thiếu sót đồ vật. Bọn họ một dạng có khắc tinh. Cái kia chính là băng thuộc tính hồn sư. làm nước biển ngưng kết thành băng. Cái gọi là nước không chỉ có không thể đối bọn hắn cung cấp trợ giúp, phản mà đối với khống thủy còn có cực lớn khắc chế. Băng xuất phát từ nước, nhưng là có lúc lại khắc chế nước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.